Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2340, chương 2366, thẳng thắn thanh lang. Lớn vô cùng trong rừng, thanh lang cầm đầu mọi người, đang liều mạng tiến tới bên trong, bọn họ muốn vây công thượng sứ cầm đầu một đám sơn chủ môn. Thời gian lại không thể trì hoãn. Này phải phối hợp đúng chỗ, coi như là tâm lý rất khó chịu mạc như người này. Thanh lang cũng không có trốn tránh ý tứ, trạng thái hết sức nghiêm túc. Ta nói thanh lang sơn chủ đại nhân, bằng không chúng ta tiểu tiểu thả cái chim bồ câu như thế nào? Đúng vậy thanh lang sơn chủ đại nhân, chúng ta hoàn toàn có thể hơi chậm đi một lát, để cho bọn họ chiến đấu bắt đầu trước. Chờ đến đánh thành lưỡng bại câu thương thời điểm, xuất hiện ngồi thu ngư ông thủ lợi, ngài cảm thấy thế nào đây? Có hai vị sơn chủ đại nhân, vào lúc này cho thanh lang đưa ra một cái tiểu tiểu đề nghị. Bọn họ muốn dùng một ít bỉ ổi, thủ đoạn, tới trở thành người thắng sau cùng, mà cũng tựa hồ đúng là một cái không tệ thủ đoạn, trong đó có không ít sơn chủ cũng đối với phương diện này có ý động ý tứ, thật coi trọng cái kế hoạch này. Nhưng là, thanh lang người này không thái nhất dạng, hắn lúc này dừng bước, sắc mặt thập phần âm trầm, phẫn nộ quay đầu nhìn về phía chư vị sơn chủ mà nói. Các ngươi đủ rồi, ta thanh lang tuyệt đối không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Như thế bỉ ổi thủ đoạn tuyệt đối không thể ở ta trong trận doanh xuất hiện. Hừ, thanh lang cố chấp như vậy, thực ra đều là mọi người trong dự liệu sự tình. Là hắn đó như vậy từ một cái tính cách, rất nhiều sơn chủ tạm thời cũng không nói. Lúc này, vẫn như cũ là ngay từ đầu nói chuyện cái kia quỷ cơ trí. Ánh mắt chuyển động bên trong nói, thanh lang sơn chủ đại nhân, ngài có ý nghĩ như vậy, chúng ta là vạn phần bội phục, ngài cương trực công chính, ý chí kiên định, phi phàm nhân có thể so với, nhưng là, ngài có nghĩ tới hay không? Mạc Như lão già kia, chính là xưng tên tiện nhân một cái, hắn ngoài mặt là đường đường chính chính, trên thực tế dối trá chi đạo, tuyệt đối sẽ làm cho hắn có gian hoạt ý tưởng, vạn nhất chúng ta đi sau này ngược lại bị hắn như vậy đối đãi mà nói, ngài có từng nghĩ tới hậu quả? Lần này nhưng là sinh tử tỷ đấu a, mọi người cũng có thể sẽ bị hắn bẫy chết. Đúng đúng đúng, vị này sơn chủ đại nhân nói có đạo lý, ta cũng tương đối công nhận loại thuyết pháp này. Hại người chi tâm không thể có, nhưng là phòng nhân chi tâm tuyệt đối không thể không. Nghe vị kia giải thích phân tích, tại chỗ toàn bộ sơn chủ môn đều đã đối cái kế hoạch này sinh ra tuyệt đối hứng thú. Rối rít biểu thị đồng ý. Thanh lang người này đi, mặc dù có một chút xíu nhi cố chấp, nhưng là cũng không đại biểu hắn ngốc. Đám người này phân tích, xác xác thật thật là có đạo lý ở. Hắn thanh lang hơi suy nghĩ, cũng biết mạc như người này, quả thật thập phần có thể, sẽ cùng mọi người nói như thế. Hãm hại nơi này người sở hữu, không thể không phòng, gật đầu một cái sau đó, thanh lang mới vừa mặt đầy nghiêm túc nói, ta minh bạch các ngươi ý tứ, ta cũng biết các ngươi nói là thập phần có đạo lý. Mạc Như tiện nhân này tuyệt đối không thể tin, cho nên, chúng ta sau này cẩn thận tiến tới, tại đối diện chưa từng phát hiện chúng ta thời điểm, làm ra ngắm nhìn. Nếu như mạc như bọn họ chủ động phát khởi tấn công, chúng ta liền theo bên trên. Nếu là không có tấn công mà nói, chúng ta cũng tuyệt đối không ra tay. Các vị ý như thế nào? Đồng ý, vậy cũng biết như vậy. Hết thảy liền nghe thanh lang sơn chủ đi. Tất cả mọi người tại chỗ cũng gật đầu liên tục công nhận cái quyết định này. Tóm lại không muốn đi lên trước làm con cờ thí vậy đúng rồi. Mà ở trong bọn họ, có một ít nhân, lại khóe mắt bên trong mang theo không tốt quang mang, lẫn nhau liếc nhau một cái. Chắc hẳn, thanh lang đám người này, trên thực tế không nghĩ ra tay mà nói, một số thời khắc cũng khẳng định là chuyện không có khả năng rồi. Này một nhóm gia hỏa, tất nhiên là Minh Vương Nhân, nhất định sẽ ở trong đó bộc phát ra âm hiểm quỷ kế. Bằng vào Thanh Lang loại này thẳng thắn tính cách người dẫn đầu, phòng trừng rất khó để phòng bị đám này tên xấu xa nha. Bất quá tương đương đám kia nhiệt rốt cuộc có bao nhiêu không tốt. Ý tưởng rốt cuộc như thế nào đã không thái quá với trọng yếu, chỉ bởi vì bọn họ phía trước không gian một cơn chấn động. Trường Không Vô Kỵ cầm đầu mọi người đã tại sau đó đạp phá rồi toàn bộ không gian trói buộc. Ở Thanh Lang một đám người khủng hoảng cùng trong kinh ngạc xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thực ra tương đương mở cửa sau Trường Không Vô Kỵ đã tại trước thời hạn một bước thời điểm liền xuất hiện ở bọn họ quanh người rồi. Tọa đậu không gian bên trong, Trường Không Vô Kỵ đem hết thảy các thứ này cũng nhìn rõ rõ ràng ràng. Bao gồm Thanh Lang phản ứng, đều tại hắn thấy bên trong. Cho nên đối với Thanh Lang người này tính cách, đã hoàn toàn nắm giữ. Phải nói hắn là một cái hội phản bội nhân. Trường Không Vô Kỵ đánh chết chính mình đều sẽ không tin đích. Như vậy, những người khác thì phải muốn điều tra ra được rồi. Vì vậy, sau một khắc, hắn mới ở Thanh Lang đám người nghị luận sau khi xong, cùng đi ra khỏi tọa độ không gian, xuất hiện ở người sở hữu trước mặt. Các ngươi lại có thể sử dụng không gian thuật. Ồ, là Trường Không Vô Kỵ đám người. Mạc Như đám người kia đây, bọn họ đi địa phương nào? Tại sao sẽ như vậy? Thiên Hải cho các ngươi ăn gian. Đáng chết này ra hỏa, lại điều khiển toàn bộ tỷ đấu hay sao? Tất cả mọi người là rất kinh hoàng, nhưng là đối với cái này sự kiện phản ứng, có mỗi người bất đồng biểu hiện. Có một ít nhân chỉ là khiếp sợ, còn chưa kịp suy tính nhiều, nhưng là vừa một nhóm người lại lo lắng là Mạc Như hướng đi. Thanh Lang người này thì càng có ý tứ, hắn trọng điểm chính là ở chỗ Thiên Hải cho Trường Không Vô Kỵ đám người mở tiểu táo. Đây tựa hồ là một món thập phần không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Nóng nảy hắn đã ngay đầu tiên hóa thành một cái cự đại lang, chừng mấy trăm ngàn trượng đều không ngừng cái loại này. Cả người quay cuồng lửa cháy hừng hực, gào một chút liền đối với không trung giống kêu lên, thậm chí muốn trực tiếp chất vấn tuyên bố Thiên Hải cái này nữ nhân đánh vỡ quy tắc sự tình. Cơ hồ trước tiên Trường Không Vô Kỵ liền căn cứ cái này Thanh Lang phản ứng a nhìn thấu người này rốt cuộc muốn làm gì rồi. Thật là khôi hài ra hỏa, quá mức chính trực cũng là người này khuyết điểm a. Như loại này nhân là tuyệt đối không thích hợp làm một cái người dẫn đầu. Mãi mãi cũng chỉ có thể làm một cái côn đồ mới thích hợp nhất, tương đương này là không phải. Vì không để cho mình kế hoạch bị ảnh hưởng đến, Trường Không Vô Kỵ đã ngay đầu tiên phát huy ra chính mình năng lực cường hãn tới ngũ hành chí tôn, hỗn độn chi lực, một tiếng quát to giữa. Trường Không Vô Kỵ liền đi chính mình vừa mới đạt được ngũ hành chí tôn lực toàn bộ phóng thích ra ngoài, hỗn độn cường đại không gian tạo thành không cách nào phản kháng độc lập vũ trụ thế giới, thoáng cái liền đem Thanh Lang gói ở trong đó. Dĩ nhiên còn lại sơn chủ môn cũng là không có một ngoại lệ, đều bị trấn áp tại bên trong, tuyệt đối không có bất cứ người nào có thể thoát đi Trường Không Vô Kỵ ngũ hành hỗn độn chi lực. Thật là cường hãn kinh khủng, mà Thanh Lang một giọng căn bản không có biện pháp phát huy được, kêu la không được. Hắn dùng phổ thông thanh âm lại có thể đối Trường Không Vô Kỵ cả kinh nói: Ngươi tại sao có thể như vậy cường đại? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lực lượng này căn bản là không phải ngươi Đoạn Liệt Sơn chủ lực. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.